Chương 1117, tái tạo nhục thân chuẩn bị. Linh Lung người choáng váng. Hoa người đại ca này ca thật là hư thật không biết xấu hổ á, uy hiếp nàng, anh. Mới không được, thật không được, thật không thể. Linh Lung cái đầu nhỏ cùng cá bắt lãng cổ một dạng lắc tới lắc lui. Nàng nói tới không được, cũng không phải là nói, nàng làm không được, mà chính là nói, để cho nàng làm chuyện này không được đây chính là một tin tức tốt, nói cách khác. Nàng nhưng thật ra là thật sự có năng lực làm được, Trần Mạch cũng không cần nàng hiện tại thì đem các nàng mang ra, chỉ nói là cho nàng quán thâu một cái ta muốn như thế tư tưởng, đằng sau cũng liền có cơ hội. Vậy là ngươi có năng lực làm được đúng không? Trần Mạch cười hỏi. Có, đương nhiên là có, nhưng là cái này hoàn toàn vi phạm với pháp tắc, so với Linh Lung chạy ra đến đều càng biết để tỷ tỷ tức giận, tỷ tỷ bị đem Linh Lung cái mông mở ra hoa. Linh Lung rụt cái đầu nhỏ nói ra. Trong miệng nàng tỷ tỷ có vẻ như chính là cái này thế giới sáng thế thần, tựa như là như thế Trần Mạch cảm giác, rất nhiều bí mật, nếu như có thể tìm tơ ý Linh Lung trong miệng cái gọi là tỷ tỷ, cần phải có thể giải mở bí mật này bao quát Thiên Lâm cùng hiện thực liên hệ đến cùng là cái gì, đến cùng lại có phương pháp gì có thể làm cho Thiên Lâm người đi đến Thiên Lam Tinh, lại có thể để Thiên Lam Tinh chân chính bọn họ đi vào Thiên Lâm, rất nhiều chuyện cảm giác nàng cần phải đều có. Thế biết. Vậy sau này ngươi sẽ giúp ta được hay không? Trần Mạch cười hỏi. Không nên, tuyệt đối không được, ta không cùng tỷ tỷ ngươi nói. Trần Mạch no y ngô Linh Lung vểnh lên miệng nhỏ. Đại ca ca, loại chuyện này đã liên quan đến sinh tử luân hồi, Linh Lung thật không tốt lắm làm quyết định. Nàng ngâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch. Ta biết, nhưng là ở nơi đó, ta có rất muốn bản thân, mặc dù nói ở nơi đó, ta cũng có thể đi qua nhìn các nàng, nhưng là đến lúc đó chung quy sẽ rất phiền phức, mà lại. Ngươi không đều đã giúp ta sao? Ta là người, nhưng là ngươi cũng thả ta ra vào, đến lúc đó coi như lại phá lệ một lần. Nô Linh Lung túi cái đầu nhỏ. Trần Mạch còn cũng không tin, một tiểu nha đầu chính mình còn làm không qua không lừa được Linh Lung nói ra, vậy được rồi, nhưng là Linh Lung thả các nàng đi ra, các nàng cũng không sống nổi, tại minh giới, bọn họ tuy nhiên đều là xem ra rất bình thường, đó là bà tờ ngộ nở từ nơi đó phát tác, đến nơi này, bọn họ kỳ thật đều là linh hồn thể, lưu giữ không sống được lâu đâu. Trừ phi tái tạo nhục thân. Trần Mạch nói, tái tạo nhục thân hẳn là một cái so sánh sự tình đơn giản. A Ngô nhìn người đi, nếu như cao thủ nhiều, tái tạo nhục thân khả năng xác thực tương đối mà nói tương đối đơn giản, cần một số đặc biệt thiên địa linh vật tới làm nhục thân căn cơ, sau đó phối hợp thêm sáng tạo pháp tắc, đem nhục thân tái tạo lên, linh hồn quý vị, liền có thể trọng sinh. Nhưng là đại ca ca phải nhớ kỹ, nếu như một khi tới nơi này, Linh Lung thật không thể lại đem các nàng để lại chỗ cũ rồi. Linh Lung nhỏ giọng nói. Trần Mạch cười vướt đầu nhỏ của nàng, yên tâm đi, cảm ơn ngươi. Hử, người xấu. Linh Lung cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi bại hoại nàng, sau đó tranh thủ thời gian chạy ra. Trần Mạch cười nhìn lấy bóng lưng của nàng. Thật, cảm giác gặp phải các nàng mỗi một cái đều là phúc khí của mình. Như vậy muốn không trước thử một chút đem gió nhã tiền bối mang về? Trần Mạch hơi trầm âm. Kỳ thật khó khăn nhất hẳn là sáng tạo pháp tắc, mà sáng tạo pháp tắc Trần Mạch là biết đến, tại Tiêu Như Hàm trong tay, còn lại thiên địa linh vật. Cần phải tương đối mà nói tương đối dễ tìm. A đã Linh Lung bên này thành, Trần Mạch thì đi hỏi một chút Hoa Thánh đi. Hoa tiền bối, Trần Mạch hô một tiếng sau đó chạy tới. Ha ha ha, Trần Mạch đã. Trần Mạch đem phong thư đưa cho Hoa Thánh. Lại đã làm phiền ngươi. Hắn mỉm cười vỗ Trần Mạch bả vai. Không có việc gì, bất quá có chuyện muốn theo Hoa tiền bối thương lượng một chút. Trần Mạch no ý chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hoa Thánh uống một ngụm rượu nói ra. Là như vậy. Kỳ thật đâu, ta là có biện pháp đem phong nhã tiền bối theo minh giới mang ra. Hoa Thánh thân thể đột nhiên chấn động. Trần Mạch sau đó hơi trầm ngâm, nhưng là đâu, phong nhã tiền bối đệ nhất, nàng sẽ tới hay không ta không xác định, ta phải đi hỏi một chút, cho nên đến lúc đó Hoa tiền bối cho phong nhã tiền bối trong thư có thể viết một chút quan ở phương diện này sự tình. Hoa Thánh nhìn lấy Trần Mạch. Sau đó thì sao, nếu như phong nhã tiền bối trở về, nàng là linh hồn thể, cho nên cần tái tạo nhục thân, sáng tạo pháp tắc là có. Cũng là tái tạo nhục thân ác không thể thiếu nhân tố, nhưng là còn cần một số ta không biết là cái gì thiên địa linh vật. Trần Mạch nhìn lấy hắn nói ra. Hoa Thánh thật là rất khiếp sợ, ta đã biết. Hắn nuốt nước miếng một cái. Ừm, ta chính là cùng Hoa tiền bối nói một chút, nếu như Hoa tiền bối nghĩ kỹ, ta nhất định sẽ giúp chuyện này, nhưng là tiền đề, phong nhã tiền bối cũng muốn xác định nàng nguyện ý trở về. Đồng thời, nhục thân cần sớm tái tạo tốt. Trần Mạch no ý. Hoa Thánh vô Trần Mạch bả vai. Trần Mạch, đa tạ ngươi. Trần Mạch vừa cười vừa nói, Hoa tiền bối với ta mà nói tựa như là ta ở cái thế giới này nhập môn lão sư một dạng, những thứ này cũng là ta cam tâm tình nguyện muốn đi làm sự tình, Phong Thần Tông là Hoa tiền bối giao cho ta, hiện tại Phong Thần Tông, tuy nhiên cũng là một cái tông môn, nhưng là trong mắt của ta, nơi này xác thực hòa bình, mỹ hảo biểu tượng Trần Mạch nhìn lấy Phong Thần Tông, nhìn lấy mấy cái kia đã ăn cơm xong, chạy tới chạy lui, tiếng cười cười nói nói bọn nha đầu, nhìn. Lấy Diệp Thanh Thanh các nàng một chút uống hơi nhiều, vừa nói vừa cười điểm tĩnh hướng đi nơi nào đó, nhìn lấy Quý Khải cho Quý Linh Lạc lướt qua mồ hôi, Diệp Vũ cho mọi người bưng trà, nhìn lấy Tiêu Như Hàm các nàng không ngừng nói đùa còn có dạ, có bạn gái lao nam nhân, tại nơi đó đã một khắc đều không muốn đem ánh mắt từ Bạch Tiểu Tuyết trên thân rời đi. Nơi này, thật là một cái rất đẹp địa phương tốt, ngoại trừ trong hiện thực chính mình cái nhà kia bên ngoài, Trần Mạch thật cu nở dê tìm không được cờ nư a bất kỳ một cái nào so Phong Thần Tông càng muốn mỹ địa phương tốt. Đúng vậy a, rất tốt đẹp á. Hoa Thánh nhìn lấy Phong Thần Tông, ánh mắt nổi lên đỏ. Cho nên a, tâm nguyện của ta cũng là hy vọng nơi này đều có thể tốt đẹp hơn, không ai trong lòng có tiếc nuối. Hoa Tiền Bối tìm về Phong Nhã Tiền Bối, tiểu duyên các nàng có thể một mực vui vui sướng sướng. Phượng Hoàng Tiền Bối có thể thường xuyên nhìn đến con của mình, còn có ta Trần Mạch nhìn phía xa tìm về Ngữ Hàn. Trần Mạch đôi mắt lấp lóe. Ngươi một mực tại vì cái này mà cố gắng, pháp tắc cũng đã cơ hồ tương đương đạt được hơn phân nửa, nhanh, một ngày này thật nhanh. Hoa Thánh thở dài một tiếng nói ra. Cũng nhanh vờ y thi tô tờ, ta đi viết phong thư, đến lúc đó làm phiền ngươi đưa qua. Trần Mạch gật gật đầu, không có vấn đề, thuận tiện Hoa Tiền Bối cùng mọi người thương lượng một chút, nếu như có thể, cái này tái tạo nhục thân cần gì thiên địa linh vật tùm không có vấn đề. Sau đó Hoa Thánh liền đi ra. Trần Mạch nhìn lấy tiểu duyên các nàng. Thủy Thủy người nhà cũng tìm được. Huỳnh Huỳnh là thái âm u hình, Linh Lung có thuộc về tỷ tỷ của nàng cùng chức trách, Hoàng Hoàng cũng có thánh giao nữ đế, Tiểu Mộng có bọn họ, Tiểu Duyên thân phận của nàng lại là cái gì đâu, cái kia cùng Tiểu Duyên giống nhau như lúc đến cùng là ai đâu.